Sát thần Chí Tôn, chương 2447, C2447, bế quan 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cũng không có miễn cưỡng mình. Hắn quyết định, không vội ở nhất thời. Lại trì hoãn một chút, tìm chút linh cảm, tích lũy thoáng một phát, lắng đọng thoáng một phát. Nói không chừng cái bình cảnh này sẽ liền đi qua. Hoàng cảnh lục trọng đến thất trọng là một cửa ải khó. Mặc dù đối với Giang Trần mà nói, cái cửa ải này hoàn toàn không tính là gì. Thế nhưng mà lần này bế quan, khí thế đã dùng đến cực hạn, lại muốn trùng kích, hiển nhiên là lực bất tòng tâm rồi. Lúc này, lại trùng kích nữa, chỉ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Đương nhiên, 3 năm thời gian, đối với thế giới võ đạo mà nói, không coi là dài, chỉ là 3 năm này, đối với Giang Trần mà nói, lại có chút dài dằng dặc, bởi vì, ở bên ngoài, còn có rất nhiều người đang đợi hắn, củng cố cảnh giới thoáng một phát. Giang Trần lại đem các loại vũ kỹ công pháp, ở trên cơ sở hoàng cảnh lục trọng, nên hoàn thiện, đều hoàn thiện một lần. Trên người Giang Trần, các loại bảo vật, các loại vũ kỹ công pháp tầng tầng lớp lớp, theo cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng sẽ đi theo thăng cấp. Hôm nay đại sát khí trên người ta, càng ngày càng nhiều. Vân Tiêu Kim đấu trận, Thượng Cổ Cung Thần, Trần Linh Chuyên, Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm, đại sát khí càng nhiều, chẳng khác gì là át chủ bài càng nhiều. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Ngoài ra, Nguyên Tử Kim Sơn, Băng Hỏa Yêu Liên, còn có Địa Tạng Nguyên Châu, Giang Trần cũng không có vắng vẻ chúng, mà tiếp tục tan rã năng lượng của bọn nó. Ba kiện bảo vật này đều là loại hình phát triển. Nguyên Tử Kim Sơn cùng Băng Hỏa Yêu Liên thì thôi, dù sao Giang Trần có được chúng thời gian rất lâu, đã thập phần hiểu rõ thuộc tính và quy luật trưởng thành của chúng. Chỉ cần vững bước tăng lên là được. Ngược lại là Địa Tạng Nguyên Châu, ở trong tay Giang Trần, một mực không thể khai phát ra uy lực lớn. Hoàn toàn có thể nói là để cho Minh Châu bị long đong rồi. Địa Tạng Nguyên Châu này, chính là bảo vật thổ thuộc tính hiếm có. Ta lợi dụng nó, hiện tại quả thực ngay cả da lông cũng không tính. Cũng bởi vì Giang Trần có quá nhiều thứ tốt, nên Địa Tạng Nguyên Châu này biết rất rõ ràng là bảo vật đỉnh cấp. Thế nhưng trước khi Giang Trần tìm được phương thức lợi dụng phù hợp, là sẽ không tùy tiện đi khai phát. Xem ra là thời điểm đi tìm một ít thần thông thuộc tính đại địa cường đại, hảo hảo khai phát ưu thế của Địa Tạng Nguyên Châu này. Kỳ thật Giang Trần rất thưởng thức Địa Tạng Nguyên Châu, ở Thượng Cổ dám xưng trận pháp đệ nhất tông môn, chấn tông chi bảo của họ, nơi nào sẽ là rác rưởi. Thật giống như Thượng Cổ Thánh Nhất Tông, Thượng Cổ Thần Cung, Trần Linh Chuyên, có cái nào là rác rưởi? Địa Tạng Nguyên Châu này, hiển nhiên không thể nào là rác rưởi. Bảo vật có thể chế tạo ra đại địa mạch động, sao có thể là rác rưởi? Giang Trần cũng không vội ở nhất thời. Thần thông vũ kỹ thuộc tính đại địa, kiếp trước Giang Trần tự nhiên là biết không ít. Bất quá muốn tuyển chọn một môn thích hợp Địa Tạng Nguyên Châu, lại cần phải hảo hảo châm trước. Dù sao, công hiệu của Địa Tạng Nguyên Châu này, hiện tại hắn chỉ đào móc ra da lông, ở trong tay Thượng Cổ Địa Tạng Môn. Địa Tạng Nguyên Châu này chủ yếu là dùng bố trí trận pháp. Ở phương diện trận pháp, Giang Trần lợi dụng Địa Tạng Nguyên Châu cũng coi như tạm được. Nhưng mà Giang Trần lại không hy vọng Địa Tạng Nguyên Châu quý giá như thế chỉ lấy đi bố trí trận pháp. Địa Tạng Nguyên Châu này có lẽ ở trong thực chiến cũng có thể phát huy ra uy năng cường đại, đó mới gọi hoàn mỹ. Vân Tiêu Kim đấu trận, hôm nay ta đã có thể điều khiển 5 năm 25 thanh phi kiếm, đã tiến dần từng bước. Dù chống lại đế cảnh bình thường, cũng có thể đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần tiến bộ nhanh nhất, kỳ thật là Vân Tiêu Kim đấu trận. Hắn đối với đại sát trận này rất có cảm giác. Cho nên, từ nhập môn, đến tiểu thành, lại đến cảnh giới đăng đường, Giang Trần một mực siêng năng, tu tập Vân Tiêu Kim đấu trận. Hắn cảm thấy, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, một ngày kia mình đột phá hoàng cảnh thất trọng, Vân Tiêu Kim đấu trận. tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Vân Tiêu Kim đấu trận tiến vào cảnh giới đại thành, có thể đồng thời điều khiển 6636 thanh Vân Tiêu phi kiếm. Uy lực vượt xa cảnh giới đăng đường. Đây mới là chỗ mị lực lớn nhất của Vân Tiêu Kim đấu trận. Mỗi tăng lên một trọng, phi kiếm có thể điều khiển cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà số lượng phi kiếm tăng lên, sẽ để cho huyền ảo của trận pháp trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Uy năng cùng lực sát thương, cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cảnh giới đại thành của Vân Tiêu Kim đấu trận, cũng chỉ là vừa mới đến giữa sườn núi mà thôi. Ba tầng cường đại nhất của Vân Tiêu Kim đấu trận, là viên mãn, cực cảnh cùng truyền thuyết. Ba cảnh giới phía sau, lại rất khó có thể tìm hiểu. Mặc dù là Giang Trần, dùng tu vi cảnh giới của hắn hôm nay, cũng vô lực khống chế. Đừng nói ba trọng đằng sau, chỉ nói cảnh giới đại thành. Đối với Giang Trần trước mắt mà nói, cũng là khiêu chiến không nhỏ. Giang Trần rất có tự tin, chờ hắn đột phá hoàng cảnh thất trọng, phối hợp Vân Tiêu Kim đấu trận cảnh giới đại thành, cường giả đế cảnh, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể đơn giản chém giết. So với Vân Tiêu Kim đấu trận càng khó khống chế, là thánh nhất tông thượng cổ cung thần rồi. Thượng cổ cung thần kia, dùng cảnh giới hoàng cảnh lục trọng của Giang Trần, vậy mà chỉ có thể khai phát ra uy năng ra lông. Giang Trần suy tính, bây giờ mình ngay cả một thành uy lực của thượng cổ cung thần cũng phát huy không ra. Giang Trần nâng thượng cổ cung thần trong tay, khẽ vuốt vuốt, cảm thụ được khí tức viễn cổ. Trong lòng cũng rung động không hiểu, dùng thần thức cường đại của Giang Trần, cảm thụ được uy năng của cung thần, phảng phất trong thoáng chốc hoàn thành thời gian xuyên Việt, về tới thời đại thượng cổ, nắm cung thần rong ruổi thiên hạ, bắn chết vô số cường giả. Loại sát khí này, loại uy năng này, tuyệt đối là trải qua vô số lần sinh tử tẩy lễ, mới có thể đúc thành. Chỉ bằng điểm này, cái cung thần kia, ở thời kỳ thượng cổ, cũng là bảo vật nhất đẳng. Giang Trần khẽ vuốt thân cung, chợt phát hiện trong cung, ẩn ẩn có khắc chữ, dùng xúc cảm sờ, cơ hồ là cảm thụ không đến cái gì. Tà ác kim nhãn của Giang Trần bắn ra, phối hợp thiên mục thần đồng, tập trung thân cung, phát hiện phía trên này, thật đúng là có khắc chữ, đó là kiểu chữ thượng cổ. Ta tên Lăng Đam, Bắc Hải có thần long tạo hóa, Lưu Di Hài, được hắn gân, luyện hắn cốt, luyện chế cung này, tên là Thánh Long Cung. Lăng Đam, Giang Trần đột nhiên nhớ tới, tổ sư đời thứ nhất của Thánh Nhất Tông, là vị cứu bát huynh đệ của cự thạch nhất tộc. Chẳng phải gọi Đam Thánh Nhân sao? Chẳng lẽ Lăng Đam này là Đam Thánh Nhân? Giang Trần có chút nghi hoặc. Nếu như Lăng Đam này là Thánh Nhất Tông Đam Thánh Nhân, vì cái gì một cái là Đam, cái khác lại là Đam? Hai chữ này phát âm đều đồng dạng chữ Đan, có thể cùng đan đạo có quan hệ gì hay không? Cách chương.